Thần ma hệ thống, chương 1547, bại cự nhân, 1, góc truyện audio.com, trong thế ngàn cân treo sợi tóc cánh tay trái của Nhạc Trọng đưa lên và tấm chắn hiện ra trước người. Một đao của nhận cự nhân chém lên cánh tay trái của Nhạc Trọng thì vang lên tiếng nổ lớn, nhận chi pháp tắc kia cường hóa lưỡi đao đã bị giữ lại một chút nhưng mà cánh tay trái của Nhạc Trọng vẫn bị chém đứt, máu tươi màu vàng từ trong cánh tay chảy ra nòi. Nhân lúc cánh tay ngăn cản được một chút, thân hình Nhạc Trọng lóe lên và né qua một kích toàn lực của nhận cự nhân. Nhàm chi cự nhân nhìn thấy nhận cự nhân bị Nhạc Trọng miểu sát, trong mắt hiện ra thần thái không thể tin nổi. Chuyện này làm sao có thể? A nhận cốt dùng nhận chi pháp tắc vẫn có thể chém cường giả cửu gia bị thương, nhưng mà cánh tay của nhân loại này có thể ngăn cản được, thân thể của hắn làm bằng gì? Tại sao cứng như vậy? Nhận cự nhân chính là thiên tài yêu nghiệt trong cự nhân ăn thịt người nhất tộc, nó cũng chỉ cao 140m cũng đã có được thực lực bát giai cao cấp, đồng thời lĩnh ngộ lĩnh vực tinh thông nhận chi pháp tác, toàn lực thúc giục lưỡi dao sắc bén thì cường giả cửu giai cũng có thể bị nó chém bị thương, vậy mà không cách nào chém giết Nhạc Trọng được. Chính chuyện này làm cho nham cự nhân ngạc nhiên. Ngọc cự nhân hét lên giận dữ, thân hình của hắn lóe lên và không thấy gì nữa, quỷ dị xuất hiện sau lưng Nhạc Trọng, một trường ẩn chứa ngọc chi pháp tác cuốn thẳng qua phía Nhạc Trọng. Không nên sợ A Nham Cốt, hắn là thần quyến giả, chỉ cần chúng ta ăn hắn thì chúng ta sẽ đột phá bình cảnh, tấn chức trở thành cường giả cửu giai. A Nham Cốt bước lên trước một bước, một trường mang theo nham chi pháp tắc khủng bố hóa tất cả thành nham thạch trực tiếp chụp thẳng vào Nhạc Trọng. Hai cường giả bát giai liên thủ, pháp tắc chi lực khổng lồ phong tỏa không gian chung quanh, khiến cho hy vọng chi dực của Nhạc Trọng không cách nào thoát khỏi công kích liên thủ của chúng. Đối với hai cường giả bát giai liên thủ, trong mắt Nhạc Trọng hiện ra một đạo hàn quang, không lùi mà tiến tới, bước lên trước một bước, một chiêu âm dương đại thủ ấn trực tiếp giáng xuống, hóa thành một đại thủ che phủ bầu trời nện thẳng vào hai tên cường giả bát giai. Oanh, nương theo tiếng nổ kinh thiên động địa, đại địa rạn nứt, sóng xung kích khuếch tán ra bốn phương tám hướng, không gian ẩn chứa ngọc chi pháp tắc, nham chi pháp tắc bị lực lượng khủng bố này đánh tan, lực lượng còn sót lại tỏa ra chung quanh. Lực lượng ẩn chứa ngọc chi pháp tắc còn sót lại rơi xuống đất và khu vực bị lực lượng bao phủ toàn bộ hóa thành ngọc thạch tinh mỹ. Nham chi pháp tắc còn sót lại thì những nơi đi qua bị lực lượng bao phủ và hóa thành từng khối nham thạch cực lớn. Rất nhiều cự nhân tránh né không kịp cho nên biến thành vô số pho tượng ngọc tượng đá. Mà ngọc cự nhân, nham cự nhân hai đại cường giả bát giai bị lực phản chấn bức lui ra phía sau, phun ra một ngụm máu tươi. Nhạc Trọng sử dụng âm dương đại thủ ấn cũng bị đánh nát, bản thân của hắn cũng bị đánh lui vài trăm mét, miệng lớn phun ra một ngụm máu vàng, đồng thời bên trái thân thể của hắn có lân phiến bằng ngọc, bên phải thì có nham thạch. Thân hình Nhạc Trọng lóe lên, trực tiếp phóng lên trời, hắn lấy lọ huyết dịch biến dị thú cửu giai ra uống cạn. Đáng chết, những cự nhân này quá khó giải quyết. Bất luận đầu cự nhân nào trong 13 cự nhân, cho dù là ngọc cự nhân, nếu như cho hắn thời gian thì hắn cũng... gocchuyenaudio.com đánh chết được, hơn nữa tiêu hao không lớn. Thế nhưng mà 13 đầu cự nhân bát giai liên thủ thì uy lực lại khác, tuy Nhạc Trọng có thể đánh chết 11 con cự nhân nhưng lực lượng tiêu hao thật lớn, đối mặt với ngọc cự nhân cùng nham cự nhân liên thủ thì hắn không chắc thắng. Tuyệt đối không thể cho hắn chạy trốn, một khi hắn trốn đi thì chờ hắn xuất hiện chính là ngày chết của chúng ta. Đuổi theo mau, diệt hắn. Sắc mặt ngọc cự nhân đại biến, nổi giận gầm lên một tiếng, thiên địa nguyên khí hội tụ lại, trực tiếp đạp không mà đi, hóa thành một đạo lưu quang đuổi theo Nhạc Trọng. Lúc này đây ngọc cự nhân cùng nham cự nhân có thể áp chế Nhạc Trọng, hoàn toàn là vì Nhạc Trọng diệt sát 11 đầu cự nhân xong nên thực lực tiêu hao thật lớn. Nếu như Nhạc Trọng khôi phục lại thì chúng phải chết không thể nghi ngờ. Dù sao lĩnh vực của ba cự nhân liên hợp lại mới đánh tan lĩnh vực thần ma của Nhạc Trọng. Nếu chỉ có hai người bọn chúng thì dù chúng dùng toàn lực cũng không thể thoát ra khỏi lĩnh vực của Nhạc Trọng. Mà nham cự nhân cũng nhanh chóng thúc giục thiên địa nguyên khí đạp không mà đi, đuổi theo hướng của Nhạc Trọng đang bay ngược ra sau. Song phương một đuổi một chảy, không bao lâu thì vượt qua 60 dặm. Sau khi uống cạn lọ huyết dịch biến dị thú cửu giai, lực lượng của Nhạc Trọng nhanh chóng khôi phục lại, lúc hắn khôi phục lực lượng thì ngọc chi pháp tắc, nham chi pháp tắc bám vào người của hắn vỡ vụn ra. Rồi đột nhiên lúc này Nhạc Trọng quay người lại, lĩnh vực thần ma bỗng nhiên mở ra lần nữa, trong nháy mắt bao phủ ngọc cự nhân, nham cự nhân vào bên trong. Thời điểm bị lĩnh vực thần ma bao phủ thì trong mắt ngọc cự nhân hiện ra thần sắc sợ hãi, điên cuồng rít gào nói. Tại sao có thể như vậy? Chúng ta rõ ràng đánh bại lĩnh vực thần ma của ngươi, tại sao ngươi có thể phóng thích lĩnh vực lần nữa? Lĩnh vực tương đương với một kích toàn lực của cường giả bát giai. Một khi lĩnh vực bị kích phá thì lực lượng của cường giả bát giai sẽ bị tiêu hao cực lớn, trong thời gian ngắn không cách nào điều động lĩnh vực được nữa. Chỉ có lĩnh vực mới có thể đối kháng lĩnh vực. Ngọc cự nhân lúc này không thể thúc giục Ngọc chi lĩnh vực được, một khi nó bị lĩnh vực của Nhạc Trọng bao phủ chỉ có đường bại vong mà thôi. Ngươi mang theo nghi hoặc mà chết đi. Trong mắt Nhạc Trọng có hàn quang lóe lên, trong nháy mắt hắn thuấn di lên đầu của Ngọc cự nhân, trực tiếp một quyền đánh mạnh vào đầu của Ngọc cự nhân. Ngươi không giết ta được đâu. Tiết Ngọc hóa, Ngọc cự nhân gầm lên một tiếng, lực lượng mạnh mẽ và Ngọc chi pháp tắc đan vào nhau, một cánh cửa thép Ngọc hiện ra, Ngọc cự nhân bị thép hóa hoàn toàn, đồng thời Ngọc chi pháp tắc cũng nhanh chóng ăn mòn Nhạc Trọng. Nhạc Trọng niệm động và trong nháy mắt hắn bay tới đầu của Nham cự nhân, cánh tay phải còn sót lại lập tức nện vào đầu của Nham cự nhân. Quá cứng, nương theo tiếng nổ vang cực lớn, nắm đấm của Nhạc Trọng đánh vào đầu lâu của Nham cự nhân, lực lượng khủng bố đánh đầu của Nham cự nhân ra cái hố to, vô số nham thạch bay ra ngoài, nhưng mà không có một kích miểu sát Nham cự nhân. Mà Nham cự nhân, Ngọc cự nhân hai đại cự nhân có một điểm giống nhau chính là lực phòng ngự rất mạnh, cho dù mạnh như Nhạc Trọng cũng khó kích giết chúng được. Nham cự nhân giống to một tiếng kinh thiên động địa, lực lượng lập tức bạo ra, hai tay trực. Góc truyện audio.com tiếp ôm lấy đầu và vô số nham thạch từ trong người của nó tuôn ra, thoáng cái bổ khuyết thương thế mà Nhạc Trọng đánh vào. Ta tuyệt sẽ không chết. Cách chương.